Học viện của các thiên thần, chương 67, chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viện tư thục hoàng gia xây dựng cũng đã được 20 năm, theo thông lệ cứ 10 năm sẽ lại tổ chức một lần kỷ niệm ngày thành lập. Tất cả năm khu học viện đều sẽ tập trung lại để dự tiệc khắp nơi tất bật chuẩn bị cho buổi lễ vào buổi tối. Dĩ nhiên việc này không do học viên thực hiện. Buổi chiều, nó đang nằm trên giường đọc sách thì bị ba đứa bạn sách nách mang đi trang điểm. Jenny mời tất cả các thợ trang điểm đẹp nhất trên thế giới đến để trang điểm cho bọn nó. Nó ngồi gật gù trên ghế, để mặc người ta đánh phấn thoa son, uốn tóc mặc đồ cho nó, xong xuôi ai nhìn vào bọn nó cũng không khỏi ngây ngẩn. Nó mặc một chiếc váy không dây màu trắng tinh khiết, một bên vai kết một đóa hoa lớn, toàn bộ vùng cổ thon trắng nõn nà đều lộ ra, tóc vấn lên thập phần trang nhã, cài một đóa hoa lan trắng mốt, chân đi đôi giày cao gót màu trắng bạc đính viền kim cương, cổ tay đeo vòng màu ngọc bích nổi bật trên cánh tay trắng nõn của nó, gương mặt xinh đẹp chỉ điểm qua chút son phấn nhẹ nhàng, nhưng nhìn vào lại vô cùng trong trẻo, thanh nhã. Nastia mặc bộ đầm màu hồng phớt, phần váy xòe ra đến đầu gối, thân áo đính ngọc trai, cổ đeo một cái băng màu hồng đậm có đính một bông hoa, tay áo may xòe thêu hoa đào, tóc uốn lọn rồi buộc sang hai bên, trên đầu còn đội một chiếc vương miện kim cương nhỏ lệch sang một bên, nhìn cô không khác gì một cô búp bê công chúa, đáng yêu vô cùng. Mia mặc váy dài màu xanh nhạt có cổ nhưng không tay, trên ngực đính một bông hoa hồng xanh lớn, tóc dài bện mái thả xuôi đằng sau, chân đi giày cao gót màu lục nhạt có đính hoa ở mũi giày, nhìn cô vô cùng tươi trẻ nhưng xinh đẹp. Dania mặc một chiếc đầm dạ hội màu tím, bên eo gài một đóa hồng tím xinh đẹp, tóc dài vấn lên được điểm xuyến những bông hoa violet từ đá thạch anh, bí ẩn lại vô cùng quyến rũ. Jenny trầm trồ nhìn bốn đứa nó từ phòng thay đồ bước ra tặc lưỡi. Mấy đứa đẹp như vậy mà lại không về đầu quân với chị, đúng là phí của trời. Nó bĩu môi, chị thì lúc nào chả thế, còn không biết em đây chúa ghét nghề người mẫu à, Jenny thở dài. Nhưng chị vẫn thấy tiếc nha. Nó gạt đi, thôi kệ, Dania, mấy giờ rồi? Dania nhìn đồng hồ, nói. 7 giờ 40, chúng ta đi được rồi đó. Nó gật đầu, cả bốn đứa lên xe đến học viện. Cách chương.